Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2897, Bất Nhân Thiên. Góc truyện audio.com. Đồ nhi ta đã sớm nói, ngươi không thắng được ta. Thư viện tông chủ nhìn qua gần trong gang tấc Tô Tử Mặc, ngữ khí lạnh nhạt, lại tràn đầy cái loại này trên cao nhìn xuống tự tin cùng chắc chắn. Hoàng Vũ thực lực quả thật làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Loại này liệt diễm đằng đằng, ánh lửa ngút trời địa ngục cực kỳ cường đại, có chút cùng loại với động thiên, rồi lại bất đồng. Thư viện tông chủ phỏng đoán, cái này địa ngục thậm chí có thể đem chuẩn đế luyện hóa chấn áp. Nhưng đều muốn bằng vào cái này địa ngục làm bị thương hắn, lại còn kém rất nhiều. Thư viện tông chủ chẳng qua là vận chuyển khí huyết liền ngăn cản được võ đạo địa ngục trùng kích. Trước mắt mới chỉ, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Thư viện tông chủ thật sự không thể tưởng được Tô Tử Mặc còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Tô Tử Mặc chứng kiến thư viện tông chủ chân thân hiền lộ ra, đôi mắt không hề bận tâm, cũng không toát ra chút nào ngoài ý muốn, thậm chí chụp vào Thái Thanh Ngọc Sách động tác đều không có dừng lại. Ở trước mặt ta, còn muốn cướp đoạt Ngọc Sách, thư viện tông chủ có chút hăng hái nhìn xem Tô Tử Mặc nhịn cười không được. Trước mắt Tô Tử Mặc nhìn qua có chút quật cường, thậm chí có vài ngày thực. Hắn muốn làm gì, coi như là hiện tại đoạt đến Tam Thanh Ngọc Sách lại có thể phát huy ra nhiều đại tác dụng. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc xoay chuyển ánh mắt rơi vào thư viện tông chủ trên người, chậm rãi nói. Thắng bại còn chưa biết được, ta chờ ngươi đã lâu. Xoạt, Tô Tử Mặc ống tay áo run lên, bên trong bắn ra ra một mảnh thủy quang, hướng lấy thư viện tông chủ rơi vãi tới. Giữa hai người khoảng cách quá gần, Tô Tử Mặc lời còn chưa dứt, cái mảnh này hơi nước đã rơi vãi rơi xuống. Độc dịch, vẫn là cái gì dơ bẩn tà vật, ha ha, thư viện tông chủ khẽ lắc đầu, âm u thở dài. Người đối với đế cảnh lực lượng thật sự là hoàn toàn không biết gì cả, những thứ này ngoại vật tổn thương đến ta. Chấm, thư viện tông chủ bỏ qua trước mặt mà đến hơi nước, chẳng qua là thúc giục khí huyết, trực tiếp ghé qua tới đây, bàn tay một phen, hướng lấy Tô Tử Mặc thiên linh cái cầm xuống dưới. Hắn có được đế cảnh lực lượng rèn luyện tẩy lễ thân thể huyết mạch, liền chung quanh địa ngục chi hỏa, đều không đả thương được hắn mảy may. Cái mảnh này hơi nước lại có thể làm cái gì? Nhưng khi hắn vừa mới xuyên qua hơi nước về sau, lại dừng lại thân hình. Có chút không đúng, hắn vừa mới phóng xuất ra đế cảnh khí huyết, liền chung quanh địa ngục chi hỏa đều thân cận không đến thân, bình thường mà nói, có lẽ đem cái mảnh này hơi nước ngăn cách bên ngoài. Nhưng hắn theo trong hơi nước ghé qua mà qua, lại cảm giác được trên gương mặt truyền đến một hồi ướt át cảm giác. Trên người hắn nho bào cũng bị đều ướt nhẹp, đế cảnh khí huyết vậy mà không có thể ngăn cản trụ cái mảnh này hơi nước. Thư viện tông chủ khẽ nhíu mày, thần sắc kinh nghi bất định được nữa, thoáng nhìn đối diện Tô Tử Mặc, trên mặt toát ra đến một vòng mỉa mai. Tô Tử Mặc thuận thế bắt lấy Thái Thanh Ngọc Sách, thân hình triệt thoái phía sau. Cùng một thời gian, võ đạo bản tôn thu hồi Ngọc Thanh Ngọc Sách cùng Thượng Thanh Ngọc Sách hướng lấy nơi đây chạy đến. Còn muốn trốn, thư viện tông chủ tạm thời đè xuống trong lòng mê hoặc vận chuyển khí huyết, chính muốn lại ra tay nữa, lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Kịch liệt đau nhức, góc truyện audio.com. Trên gương mặt nho bào ở dưới cơ thể mặt ngoài, đều truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, huyết nhục của hắn tại bị điên cuồng ăn mòn, khí huyết đều tại suy kiệt. Thư viện tông chủ thân hình lắc lư kêu lên một tiếng buồn bực. Sao sẽ như thế, thư viện tông chủ không thể giải thích vì sao, chẳng qua là một mảnh hơi nước như thế nào uy hiếp được hắn, thậm chí đối với hắn tạo thành như thế kịch liệt bị thương. Địa ngục minh tuyền, đây mới là Tô Tử Mặc đưa cho thư viện tông chủ đại lễ. Tô Tử Mặc đã sớm lường trước đến, một trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm. Nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ đối thư viện tông chủ ra tay. Lấy thư viện tông chủ cẩn thận, nếu là võ đạo bản tôn tu luyện tới cao hơn cảnh giới, hiển lộ ra vô địch có tư thế, thư viện tông chủ phát giác được nguy cơ tuyệt sẽ không lấy thân mạo hiểm, bại lộ chân thân. Chỉ có lại để cho thư viện tông chủ chứng kiến càng lớn tỷ lệ thắng, lần này mới có cơ hội một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn tuyệt hậu hỏa. Thư viện tông chủ thời khắc đều tại tính toán lấy Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc cảm giác không phải là như thế. Thư viện tông chủ lấy ba đại phân thân làm gương, Tô Tử Mặc lợi dụng chính mình làm gương. Hắn rất khó phỏng đoán ra thư viện tông chủ gặp có thủ đoạn gì cùng tính toán. Nhưng hắn có thể xác định một chút, bất luận thư viện tông chủ cuối cùng đến cỡ nào phức tạp bố cục tính toán, thư viện tông chủ tất nhiên sẽ đối với Thanh Liên chân thân động thủ. Đây chính là hắn cơ hội. Còn lần này, Tô Tử Mặc đem võ đạo bản tôn mang về địa ngục minh tuyền thủy, một tia ý thức toàn bộ đổ đi ra ngoài. Thư viện tông chủ bỗng nhiên lọt vào như thế trọng thương, vội vàng vận chuyển khí huyết đều muốn ngăn chặn địa ngục minh tuyền đối với hắn tổn thương. Nhưng địa ngục minh tuyền nhằm vào đúng là vu tộc huyết mạch. Thư viện tông chủ trong cơ thể chảy xuôi theo một nửa vu tộc huyết mạch, muốn nhờ khí huyết áp chế địa ngục minh tuyền, khó như lên trời. Nếu không có trên người hắn còn có một nửa người tộc huyết mạch, nhiều như vậy địa ngục minh tuyền thủy rót vào trong cơ thể, đầy đủ muốn hắn nửa cái mạng rồi. Tô Tử Mặc triệt thoái phía sau, cùng thư viện tông chủ kéo ra khoảng cách. Mà võ đạo bản tôn đã giết phụ cận, oanh, võ đạo bản tôn một quyền đánh tới hướng thư viện tông chủ đầu lâu. Thư viện tông chủ thân thể khí huyết lọt vào trọng thương, mình đầy thương tích lúc này tránh xử tại suy yếu nhất trạng thái xuống, cũng là võ đạo bản tôn cơ hội tốt nhất. Bất nhân thiên, thư viện tông chủ rốt cuộc cảm nhận được cực lớn nguy cơ, thúc giục nguyên thần, khẽ quát một tiếng, trực tiếp căng ra một phương thế giới. Oanh, võ đạo bản tôn một quyền nện ở thư viện tông chủ trên thế giới, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Cái này một phương thế giới đầu hơi hơi lắc lư, mà võ đạo bản tôn thân hình cũng bị cực lớn lực phản chấn bắn bay. Đế cảnh, nắm trong tay một phương thế giới, cùng động thiên cảnh lực lượng chênh lệch giống như thiên nguyên. Ngay tại thư viện tông chủ, bất nhân trời, tại võ đạo bản tôn trong lĩnh vực khởi động, hai loại lực lượng trực tiếp tiếp xúc bộc phát xung đột. Võ đạo địa ngục chẳng qua là hơi chút chèo chống một lát liền trực tiếp tan vỡ, sáu đạo hỏa diễm tải. Bất nhân trời, thế giới chấn áp bên dưới cũng nhao nhao dập tắt. Góc truyện audio.com, cái gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Thư viện tông chủ đem chính mình một phương thế giới, mệnh danh là bất nhân trời, cũng có thể nhìn thấy kia bài bố môn dân trăm họ dã tâm. Vũ vực cảnh đại thành, đã đủ để chấn áp chuẩn đế, nhưng cuối cùng vô pháp vượt qua đế cảnh đạo này xa không thể chạm rãnh trời cái hào rộng. Đương nhiên, thư viện tông chủ trước mắt trạng thái cũng không tốt, còn không có thoát khỏi bản thân nguy cơ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy thư viện tông chủ bức lui võ đạo bản tôn về sau, trong đôi mắt lóe ra thần bí vầng sáng, tại trong chốc lát, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, cuối cùng vô số pháp quyết dung hợp làm một. Tam thanh một mạch, thư viện tông chủ ngâm khẽ một tiếng. Tại đầu ngón tay của hắn, màu tím dáng chiều, màu xanh dáng chiều, màu đỏ dáng chiều đột nhiên hợp hai làm một, diễn biến thành một đám tối tăm mờ mịt thần bí khí tức. Đạo này tối tăm mờ mịt khí tức vừa mới hiện lên, chung quanh thiên địa đều cùng theo run rẩy phía dưới. Võ đạo bản tôn đồng tử hơi hơi co rút lại, đạo này thần bí khí tức tựa hồ chạm đến thiên địa bản nguyên, phát ra lực lượng, thậm chí lại để cho hắn sinh ra kiêng kỵ, theo bản năng đem chấn ngục đỉnh chuyển đi ra che ở trước người. Võ đạo bản tôn không rõ ràng lắm đạo này thần bí khí tức là thủ đoạn gì, nhưng đủ để giết hắn. Tam thanh một mạch, Vân Trúc tại A Tỳ địa ngục từng đề cập với hắn, tập hợp đủ tam thanh ngọc sách về sau tựa hồ sẽ có càng thêm thần kỳ biến hóa. Năm đó trường sinh đại đế, đúng là tìm hiểu ra loại biến hóa này, mới có thể sống quá dài rằng giặc thọ nguyên. Cái gọi là tam thanh một mạch chẳng lẽ chính là chỉ thư viện tông chủ vừa mới ngưng tụ ra đến cái này một đám thần bí màu xám sương mù. Khách chương.